Cây tỏi nổi giận, chương 10, góc truyện audio.com, 10 dằm trăng máu, 16 trăng tròn, qua ngày 16, trăng khuyết một bên, bán được tỏi nhà nhà hoan hỉ, bán không được tỏi nhà nhà phát điên. Trích đoạn khấu mù hát trước đám người bán tỏi, Cao Dương bị giam trên buồng tạm giam ở công an huyện. Khi ấy anh chưa biết đây là nơi nào. Nhưng hai cánh cổng sơn đỏ thì đã để lại trong lòng anh một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Trước đây đi bán tỏi, anh đã từng đi qua trước cổng này. Lần đầu đi qua, anh còn nhớ bên ngoài cổng có một con hào kiểu như hào bảo vệ thành. Lòng hào có ít nước bẩn, đen kịt, trong nước có mấy cây cỏ vật vờ. Không ra chết cũng chẳng ra sống, huyện lỵ chùa nào cũng ồn ào. Duy chỉ nơi đây là vắng tanh vắng ngắt. Lần thứ hai, anh trông thấy một ông già mặc áo lụa trắng, cầm xào trúc, đầu xào có buộc mộ cái vợt làm bằng vải màn, đang vớt những cỏ giun đỏ dưới nước. Bạn đồng hành nói ông vớt để nuôi cá vàng. Cảnh sát mở khóa còng, hai tay anh được giải phóng, tu y hai cổ tay bầm máu, hằn sâu đến mức khó coi, nhưng anh vẫn cảm động suýt khóc. Đồng chí cảnh sát đeo còng vào thắt lưng, đẩy anh một cái. Bảo, vào đi, anh chúi người về phía trước, thế là vào, cảnh sát trỏ chiếc giường trước cửa sổ, bảo, ngủ ở đây, từ nay về sau mày là số 9, một thanh niên cùng phòng nhảy cỡn, vỗ tay hoan hô, hoan nghênh chiến hữu mới, hoan hô chiến hữu mới, cửa sắt đóng sầm một tiếng, cậu thanh niên chành miệng làm thanh la, kêu phèng phèng, múa may quay cuồng trong một không gian chật hẹp. Cao Dương e ngại nhìn cậu thanh niên, cậu ta đầu trọc, nhưng trên đầu lồi lõm nhiều quá, tông đơ không thể ủi sát chân tóc những chỗ lõm, thành ra đầu cậu ta mảng trắng mảng xanh, rất khó coi, cậu ta múa, cậu ta xoay, Cao Dương lúc thì trông thấy khuôn mặt gầy guộc xanh xao, lúc lại thấy tấm lưng đầy nốt ruồi đen, cậu gần như không có mông đít, nhìn cậu nhảy nhót, Cao Dương lại nhớ tới con rối bằng bìa cứng. Điều khiển bằng dây, bóp một cái là nó nhào lộn, bên ngoài có người dùng vật gì đó gõ mấy nhát vào cửa. Đồng thời có tiếng gọi, tháo cái một khuôn mặt chữ điền hiện ra ở chỗ cửa sổ cao sát trần. Chính là khuôn mặt ấy quát lớn, số 7, phá phách gì thế, cậu thanh niên ngừng nhảy, dương cặp mắt xám nhìn khuôn mặt kia, nói, báo cáo chính phủ, tôi không phá, mày múa may gào thét cái gì thế. Khuôn mặt ngoài cửa sổ nghiêm giọng nói, Cao Dương thấy ánh thép của lưỡi lê, tôi tập thể dục, thằng khốn, đây là nơi cho mày tập thể dục hả? Cậu thanh niên hứ lên một tiếng, chỉ vài bước đã vọt tới cửa sổ, chu chéo, chính phủ chỉ thích chửi người, lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch đã dạy chúng ta, không đánh người chửi người, mời trưởng phòng đến đây, hỏi xem vì sao ông chửi người. Tay lính gác được gọi là chính phủ giơ báng súng rộng vào bậu cửa sổ cáo. Nên biết điều một chút, nếu không, tao gọi giám thị còng tay cùng chân lại bây giờ. Cậu thanh niên ôm đầu chạy về giường của mình, miệng leo lèo, chính phủ ơi chính phủ, bác ơi là bác, tôi không dám thế nữa. Tôi rút lui rồi, mẹ kiếp, đồ dòi bọ, tay lính gác chửi, khuôn mặt biến khỏi cửa sổ. Cao Dương nghe thấy tiếng giày đinh của anh ta nện cung cốc trên hành lang. Cái hành lang này dài như không bao giờ hết, tiếng cung cốc cũng không bao giờ hết. Cao Dương nhớ lúc xuống, xe tù, bị đồng chí cảnh sát dẫn vào buồng đen như hắc yến. Một cảnh sát nêu cho anh nhiều câu hỏi, còn bảo anh, từ nay mày là số 9. Sau đó, anh đi trong hành lang dài rằng rạc, qua rất nhiều cửa sắt. Rất nhiều ô cửa sổ thấp thoáng những bộ mặt trắng bệch như tờ giấy và cũng mỏng như tờ giấy. Gần như có thể thổi một cái là rách, anh còn hoảng hốt khi nhớ lại mặt ngựa bị lôi xuống xe. Chiếc áo cảnh phục trước sau vẫn quấn kín đầu, sau đó hình như khiêng đến một cái cáng. Khênh cậu ta đi, anh cố hình dung kết cục của mặt ngựa, nhưng càng nghĩ càng rối rắm. Đành thôi, buồng giam tối mò, nền nhà màu xám, giường màu xám, những bô sắt đựng cơm cũng màu xám. Một tia nắng chiều lọt qua cửa sổ, bôi lên tường màu tía. Nhìn qua cửa sổ, tầm mắt đập ngay phải chiếc cần cầu. trên đỉnh có buồng kính vuông vắn, lấp lóa dưới nắng, một đàn bồ câu màu vàng kim ngoặt gấp qua buồng nhỏ bay đi. Tiếng sáo vo vo khiến Cao Dương run bắn. Lát sau, đàn chim bay trở lại. Tiếng sáo vẫn như cũ, khiến anh lại run lên. Giữa lúc Cao Dương đang ngẩn ngơ, một ông già lom khom đi tới. Những ngón tay co quắp chạm vào Cao Dương. Giọng the thé, thuốc lá mới vào à, có thuốc lá không? Cao Dương chân đất, lưng trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần lửng. Những ngón tay bẩn thỉu nhấp nhúa của lão sờ vào người khiến anh nổi da gà. Hận nỗi không thể gào toáng lên. Lão sờ nắn hồi lâu không kiếm chắc được gì. Bèn lặng lẽ bỏ về. Nằm co quắp trên giường của lão. Một người trạc tuổi trung niên. Giọng ồm ồm, chú mày phạm tội gì thế? Buồng tối nên không nhìn rõ mặt người hỏi. Anh chỉ nghĩ, người hỏi phải tuổi trung niên. Ông ta ngồi trên nền xi măng. Cái đầu to tướng gối lên thành giường. Anh hơi sợ, lý nhí, tôi cũng không rõ phạm tội gì. Nói vậy là bảo chính phủ bắt hoan chú mày phải không? Tôi không nói chính phủ bắt hoan. Cao Dương phân trần, nói bậy, loáng thoáng thấy ông ta giơ ngón tay đen xì lên. Vẻ hung hãn không che mắt ta được đâu. Mi phạm tội hiếp dâm. Cao Dương đỏ mặt vì thẹn. Không đúng, tôi có vợ con. Sao làm cái chuyện xấu xa đó? Dứt khoát là mi phạm tội ăn cắp. Ông ta lại nói, tôi không ăn cắp, 40 tuổi đầu rồi. Tôi chưa hề đụng đến cái kim sợi chỉ của ai. Cao Dương nổi cáu. Vậy mi phạm tội giết người. Ông mới là tên giết người. Chính ta là tên giết người chưa chết. Ta nhắm đầu nó vụt một gậy. Nó toạc đầu, người ta bảo, não bị chấn thương, cứt, não mà chấn thương, một hồi còi lanh lảnh vang lên ngoài hành lang, cái ngang câu nói của ông ta, chấm, ăn cơm, một giọng khàn khàn thông báo đưa chậu ra, lão già hồi nãy sờ nắn Cao Dương, lôi dưới gầm giường hai cái chậu gốm màu xám, đùn chậu ra ngoài qua một lỗ vuông đục dưới cửa sắt. Lúc này, buồng giam sáng hẳn lên. Anh mới phát hiện buồng giam hẹp mà cao, một ngọn đèn điện nhỏ xíu chỉ bằng củ tỏi gắn trên trần màu xám. Như một ngôi sao lơ lửng giữa trời, trần nhà rất cao, hai tầm người vẫn chưa với tới. Anh không hiểu vì sao phải làm trần nhà cao đến thế. Rất khó cho việc lắp bóng điện, cách bóng điện khoảng nửa thước về phía bắc là một cửa sổ lộ thiên nhỏ xíu. Chắn bằng những tấm hép. Tấm nọ chồng lên tấm kia, đèn sáng, hơn chục con nhặng xanh to tổ bố vù vù bay lượn khiến Cao Dương cực kỳ ngán ngẩm. Anh còn trông thấy trên bốn bức tường có rất nhiều nhặng xanh đang đậu. Tay trung niên tự xưng là kẻ giết người, quả nhiên hắn đã đứng tuổi cấm chắc chiếc chạy sứ ở đầu giường. Dùng lòng bàn tay lau cặn thức ăn trong chậu, rồi một tay bê chậu, một ai cầm đôi đũa màu đỏ gõ theo nhịp vào thành chậu. Cậu thanh niên gầy nhom lôi chậu dưới gầm giường quẳng lên bệ xi măng. Cậu không gõ bát, nhưng ra sức mà vươn vai, ngáp sái cả quai hàm, nước mắt nước mũi giàn giụa. Phạm đứng tuổi đá cậu thanh niên một đá. Hắn đi đôi giày da lộn rách, nặng dễ đến 8 cân. Những chỗ rách trên ống quần để lộ nước da đen xì và lông chân màu vàng. Cú đá trúng xương đùi, chắc rất là đau. Cậu thanh niên rú lên một tiếng đau đớn, nhào lên giường, ôm chân hỏi, tên sát nhân, sao ông lại đá tôi? Ông là đồ độc ác. Phạm đứng tuổi nhe hàm răng chắc khỏe đen xì, cười gian ác, bố mày chết sớm phải không? Bố ông mới chết sớm, cậu thanh niên trả lời. Bố tao con bọ già chết sớm rồi, tên Phạm đứng tuổi nói. Cao Dương buồn tình, sao lại gọi bố đẻ là con bọ già? Tao hỏi bố mày chết sớm rồi hả? Bố tôi đang sống nhăn, cậu thanh niên trả lời. Vậy bố mày không tốt, cũng là đồ dòi bọ. Lão không biết dạy mày không được ngáp trước mặt người khác. Vươn vai ngáp thì đã sao? Mày vươn vai ngáp trước mặt tao là đem lại rủi ro cho tao, tên Phạm đứng tuổi nói nghiêm chỉnh. Nhổ một bãi nước bọt, rồi lấy chân trái dẫm lên ba cái. Chấm, sao ông lắm tật thế, cậu thanh niên nắn xương đùi. Chửi khẽ, tử hình tên giết người. Tên Phạm đứng tuổi cười tinh quái. Tao chưa đáng bị bắn. những kẻ đáng bị bắn đều ở buồng cách ly. Lão Phạm già sau khi đùn hai cái chậu ra ngoài lỗ vuông, cứ liên tục liếm mép như một con thằn lằn, khiến Cao Dung chết khiếp. Anh dợ hàm răng sứt mẻ không còn là răng của lão. Sợ cả cặp mắt phiền vải tây, nháy lia lịa của lão. Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng môi sắt chạm thùng sắt tây. Lão già vươn vai, đến chỗ cửa sổ vừa cao vừa bé, tay bám gờ cửa nhìn ra ngoài. Lão thấp lùn, có lẽ chẳng nhìn thấy gì, lão thong thả đến bên cửa sắt vò đầu bứt tóc như khỉ. Sau đó, lão nằm dạp xuống đất, nghiêng mặt ngó ra ngoài. Có lẽ ngoại trừ hai cái chậu, lão không nhìn thấy cái gì khác. Lão ngồi dậy tiếp tục liếm mép và nháy mắt lia lịa. Cao Dương chán ngán không buồn nhìn lão. Anh quay mặt đi, cuối cùng, tiếng môi sắt chạm thùng vang lên đã gần. Lão Phạm già liếm mép và chớp mắt càng dữ. Tên Phạm đứng tuổi và cậu thanh niên cũng cầm bô ra đứng đợi ở cửa. Cao Dương chẳng biết làm gì. Anh ngồi yên lặng trên chiếc giường thấp, ngắm con rết trên bức tường trước mặt. Tiếng động đã ngay ngoài cửa. Lại còn có cả tiếng của anh lính gác chửi người ban nãy. Sư phụ Hàn, buồng này mới thêm một người. Số 9, có lẽ ông Hàn sư phụ dùng môi sắt gõ vào cửa. Nói, số 9 nghe đây, mỗi người một màn thầu, một môi canh, tiếng môi sắt gõ vào thùng, một chiếc chậu đùn trở lại qua lỗ vuông, rồi một chậu nữa, chậu thứ nhất đựng 4 cái màn thầu cũng màu xám, chậu thứ hai canh đầy quá nửa, màu hồng xỉn, trên mặt có váng dầu và vài ngông tỏi úa. Mùi tỏi úa xuyên thẳng vào ý thức, khiến anh chỉ muốn lộn mửa. Ba chai nước ban chưa uống vào bụng hình như vẫn nằm trong dạ dày. Giờ đây réo ủng ục, bụng đau quặn ừng cơn, đầu cũng choáng. Ba Phạm mỗi người cướp lấy một màn thầu cầm tay. Trong chậu chỉ còn lại một chiếc, to bằng nắm tay, màu xám. Cao Dương biết cái màn thầu ấy là của anh, nhưng anh không hề muốn ăn. Lão Phạm già nhìn Cao Dương bằng cặp mắt kinh tởm. Tên Phạm đứng tuổi nói. Này, người anh em, xem ra chú mày không muốn ăn. Chắc là sơn hào hải vị chưa tiêu hóa hết. Cao Dương cắn răng, cố nén từng cơn đau quặn. Lão lưu manh, chia canh đi, nhớ để lại cho hắn một ít. Tên Phạm đứng tuổi nói như ra lệnh. Lão Phạm già cầm chiếc muỗng nhôm dính váng mỡ, vục sâu trong chậu. Múc đầy một muỗng rồi từ từ nâng lên rất thăng bằng. Rất ổn định, khiến Cao Dương sững sờ. Lão Phạm già đổ muỗng thứ nhất vào chậu Phạm đứng tuổi. Lão nhìn Phạm đứng tuổi ổ bằng cặp mắt nịnh thần. Tên Phạm đứng tuổi mặt lạnh như tiền. Không một biểu cảm, muỗng thứ hai múc rất nhanh và cầm nghiêng. Đổ vào chậu của cậu thanh niên. Lão lưu manh, múc cho mình toàn nước. Cậu thanh niên chửi. Lão Phạm già nói. Cậu chỉ nói mò, lão lưu manh. Cậu ta ngoảnh nhìn Cao Dương như tìm sự đồng tình. Nói anh biết không, lão xúc sinh này là một dê cụ. Con trai lão làm quan to trên thành phố, bỏ vợ ở nhà như gái quá. Vậy là lão xúc sinh ngủ cùng giường với con dâu. Nói chưa dứt, lão Phạm già đã nện cái muỗng vào đầu cậu thanh niên. Cú nện rất trúng, cậu thanh niên ôm đầu kêu oai oái. Mặt dính đầy thức ăn, Cao Dương liếc nhìn cái muỗng, mép nó bị quăn do đập vào cái đầu rắn của cậu thanh niên. Lão lưu manh tay cầm muỗng, đứng lom khom, cổ vươn thẳng, nét mặt hung dữ, cậu thanh niên cũng không chịu bỏ cuộc. Cậu cầm chiếc màn thầu, nhắm chuẩn, rồi ném trúng đầu của lão lưu manh. Đầu lão sói rất kỳ quặc, tóc hai bên còn dày. Nhưng từ giữa trán ra sau gáy thì bóng loáng không còn một sợi. Chiếc màn thầu ném trúng chỗ hói. Lão bị choáng, giật lùi mấy bước, lưng tựa cửa sắt mới đứng vững. Đầu đảo lia lịa như lên đồng, như lắc cho văng hết ra những gì trong óc. Cái màn thầu văng trở lại vừa vặn rơi xuống bệ trước mặt cậu thanh niên. Nó nhảy tưng tưng, không đợi nó rơi xuống đất, cậu ta đã bắt gọn trong tay. Cậu ngắm nghía cái bánh, xem nó có sứt mẻ chỗ nào không. Phạm đứng tuổi chửi, hai thằng mất dạy, ngày nào không đánh nhau liền thấy ngứa ngáy. Lão xúc sinh, làm chuyện xấu còn sợ người ta đem ra kể. Cậu thanh niên nói với Cao Dương nói để anh biết. lão còn cùng với con dâu lão tòi ra một thằng con trai. Lão định bóp chết nó, nhưng con dâu tố cáo lão. Cậu thanh niên cười dè bỉu. Phạm đứng tuổi nói, mèo chê cáo lắm lông, ung công chê táo bếp nhọ. Này thằng chôm chìa, mày tốt đẹp thế thì vào đây làm gì? Chôm chìa còn cao quý bằng mấy dê cụ, cậu thanh niên trả lời. Cao quý cái L, mẹ mày, Phạm đứng tuổi vừa nói vừa đá một phát vào Phạm già. Nói chia canh mau, còn y ra đấy làm gì? Nhớ con dâu hẳn, lão Phạm già cằn nhằn. Lão ngồi xổm, tiếp tục chia canh, màn kịch vừa rồi khiến Cao Dương dựng tóc gáy. Quá sợ mất buồn nôn. Bụng không ọc ạch nữa. Nước trong dạ dày thấm xuống ruột. Từ ruột thấm vào bàng quang. Anh mót đi tiểu. Lão Phạm già múc đổ vào mỗi bô hai muỗng. Chỉ còn lại một ít trong chậu lớn. Lão nhìn Cao Dương. Lại nhìn Phạm đứng tuổi. Phạm đứng tuổi nói. Để cho hắn một ít. Bô của cậu đâu? Lão Phạm già hỏi Cao Dương. Cao Dương mót đái đến nỗi đứng ngồi không yên. Không trả lời. Phạm đứng tuổi cúi xuống gầm giường lôi ra một chậu rửa mặt. Cũng màu xám, có sơn con số 9 bằng sơn đỏ. Chậu và bô đều có mạng nhện trắng và bụi đen. Cao Dương áp mạnh lưng vào tường để đỡ mót đái. Ba Phạm bắt đầu ăn. Phạm đứng tuổi ăn nhồm nhoàm. Phạm thanh niên ăn nhỏ nhẹ. Lão Phạm già thì lại véo từng mẫu nhỏ. Vê tròn rồi ném vào cuống họng. Sau đó bê cái bô lên chiêu một ngụm canh. Tay lão run rẩy có vẻ vui mừng, có vẻ xúc động, có vẻ căng thẳng. Suốt bữa ăn, cặp mắt trụi lông mi của lão ứa ra những giọt nước mắt đùng đục. Cao Dương phát hiện ruột màn thầu trắng hơn vỏ. Nhưng sau khi qua tay lão Phạm, nó chuyển sang màu đen. Phạm đứng tuổi khi ăn thở phì phò. Phạm thanh niên khi ăn nhai nhóp nhép. Nhìn bề ngoài có người ăn nhanh, có người ăn chậm, nhưng trên thực tế... Tốc độ suýt soát, khi Phạm đứng tuổi nuốt miếng màn thầu cuối cùng, lão Phạm cũng ném viên màn thầu cuối cùng to bằng quả nho vào họng. Cậu thanh niên cũng ngừng nhai. Cao Dương phát hiện trong ba phạm nhân, chỉ mỗi Phạm đứng tuổi dám ăn màn thầu trước mặt anh. Lão Phạm già và Phạm thanh niên thì chúi đầu vào xó buồng. Gò lưng rụt cổ, hai cánh tay khuỳnh R. Hai bàn tay dán vào bụng dưới nắm chặt chiếc màn thầu. Y như cái bánh là một sinh vật, buông tay là nó chạy mất. A ên xong màn thầu, lão Phạm già và Phạm thanh niên gần như cũng ngoảnh lại nhìn. Ba tên Phạm nhìn nhau một thoáng rồi đồng loạt ăn canh. Tiếng húp soàn soạt, Cao Dương bị phản xa có điều kiện khi nghe tiếng húp canh. Anh cảm thấy như nước tiểu nóng hổi hình như đã đụng vào một cái van vô hình. Chỉ cần một lơi lỏng là vọt ra. Cách chương.